có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo kham nhẫn các vị. Và thế nào, này các tỷ kheo, là tỷ kheo kham nhẫn các xúc. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi thân cảm các xúc, không tham đắm các xúc khả ái, có thể giữ tâm định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo kham nhẫn các xúc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Các vị có nghe rõ rồi? Dạ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học kinh một trăm bốn mươi, kinh 140. Thì mình ôn sơ lại cái kinh ngày hôm qua chút xíu, là kinh 139. Một cái người không phải Phật tử, hoặc nếu là một Phật tử mà không có học hỏi giáo lý, và đặc biệt là không có hành trì, không có hành trì tuệ quán, không phải là một hành giả tín niệm xứ đó, thì không có thấm thía cái kinh 139 này lắm. Lý do là bởi vì mình thấy cái nội dung hình như cũng khá như vậy, không có nhắc nhở gì đến những cái pháp tu ghê gớm như là bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực giới, định tuệ hết. Mà trong kinh 139 thì chỉ nói một chuyện nghe rất là bình thường. Tức là một con voi á, mà được xem là thiện chiến, một con voi mà được xem là khéo huấn luyện á, là coi như nó là nó phải có khả năng chịu đựng được trước các cái trần cảnh. Cái khả năng mà chịu đựng trần cảnh nó không riêng gì một con người, không riêng gì người tu hành, không riêng gì hành giả tứ niệm xứ, mà ở ngoài đời từ con người tới con thú đều phải có khả năng chịu đựng trước trần cảnh thì mới trụ được với cái cuộc đời mà phải nói là khốc liệt này. Trụ là sao? Có nghĩa là toàn bộ đời sống của chúng ta từ con người tới con thú chỉ quẩn quanh ở trong sáu cặn thôi. Và cái sức mạnh thật sự của mỗi người nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái khả năng gọi là tự chủ, biết kiểm soát bản thân mình. Thì cái đó được xem là cái sức mạnh của một sinh vật, của một động vật nha. Tôi cố ý tôi xài cái chữ sinh vật rồi tôi lại xài cái chữ động vật là bởi vì tôi muốn các vị lưu ý giùm hai cái chữ này nó khác nhau. Cái chữ sinh vật nó rộng hơn, nó rộng hơn. Có nghĩa là mình, cái chữ sinh vật nó bao gồm luôn cả những cái loài vô tri như là cây cỏ. Nó phải có khả năng chịu được, những cái khắc nghiệt khốc liệt của thiên nhiên như là nắng gió nóng lạnh thì nó mới có thể trụ được. Những nhánh lan rừng trên đá, những cái cây xương rồng trên sa mạc nó phải chịu được cái sự khô cằn, cái sự nóng bức, sự tấn công của gió và của cát, nó mới có thể trụ được trên đó. Nó có thể chịu được cái sức lạnh khốc liệt của sa mạc, của núi cao, của rừng thẳm về đêm thì nó mới có thể sống được ở đời nha. Đó là vật vô tri. Rồi qua tới cái loài động vật cũng vậy, cái con nào mà cái bản năng sinh tồn nó càng mạnh ấy, thì nó mới có thể sống nổi. Và theo cái quy luật đào thải của thiên nhiên ấy, thì cái con nào yếu là tự nhiên nó phải là bị tuyệt chủng thôi. Yếu là vì nó phải tuyệt chủng, nó phải có khả năng chịu đựng, chịu đựng những thử thách khốc liệt của thiên nhiên. Và qua tới con người mình cũng vậy. Cái khả năng chịu đựng ở đây là thông qua sáu giác quan. Trong đời sống của con người mình mỗi ngày đó, những cái thứ mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư đó, nó chính là toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng tất thể những gì gọi là đau khổ và hạnh phúc của con người nó cũng đều đi ra từ là sáu giác quan, sáu trần cảnh. Từ cái chuyện tiếp xúc của sáu giác quan đối với sáu trần cảnh. Và chúng ta có trở thành một danh nhân, một vĩ nhân hay là một con người bé mọn vô danh thì cũng hoàn toàn nằm ở cái chuyện chúng ta đã làm gì với sáu căn của mình nha. Giữa lúc mà mọi người là chỉ biết rong chơi theo đuổi cái mình thích, thì có kẻ lại vùi đầu ở trong cái giảng đường đại học, vùi đầu ở trong phòng thí nghiệm, vùi đầu ở trong sách vở, vùi đầu trong những công thức, những nguyên tắc, những định lý khoa học, vùi đầu trong văn chương chữ nghĩa. Thì chính vì họ có khả năng tự kiểm soát, tự kiềm chế trước cái cám dỗ của sáu trần, để mà làm lên, gọi là để thực hiện những cái phút giây vùi đầu ấy, họ mới trở thành ra những nhà khoa học, có những phát minh, có những sáng tạo, có những phát hiện mà chấn động thế giới, làm thay đổi cuộc sống của toàn nhân loại. Trong khi đó chúng ta thì sao? Cứ tuổi trẻ đó thì cứ là hái hoa bắt bướm, rồi nắng đất tò he, rồi tắm sông, rồi hái trái, rồi chơi đùa bậy bạ vô nghĩa, vô ích, vô duyên. Lớn lên chỉ biết cứ ngồi la cà quán xá, ăn nhậu cà phê suốt ngày suốt buổi, thì cái đó là coi như chúng ta không có khả năng gọi là tự chủ trước sáu trận. Cho nên chúng ta mai này chúng ta có già đi chúng ta cũng không có một cái ảnh hưởng nào đối với thế giới. Trong khi đó có những người họ biết là nén chặt, họ biết kềm chế được những cái đam mê vô bổ vô ích để mà trở thành một người hữu ích. Đó là chúng tôi nói theo xã hội nha, thế gian. Còn trong đạo mình, cái người nào mà có khả năng làm chủ được sáu căn của mình, đó là không để cho tham sân si xuất hiện khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, vân vân, thì là cái người đó mới có thể hy vọng có được những cái quả chứng, có được những cái thành tựu lớn trong cái đạo nghiệp của hành nha. Thì như vậy mình thấy một con voi chiến, một con ngựa chiến ở ngoài sa trường, thì bản thân nó phải có một cái sức chịu đựng cỡ mức nào đó thì nó mới có thể sống sót được qua những cái cuộc chiến. Một chiến sĩ cũng vậy, và trong cuộc tu này thì mỗi hành giả, mỗi người tu của mình cũng là một chiến sĩ, cũng là những con voi trận, những con voi chiến. Chúng ta phải có khả năng là đối phó, chịu đựng trước những cám dỗ và thử thách thì chúng ta mới có thể hoàn thành đạo nghiệp nha. Cho nên đó là không có học đạo, thiếu cái suy tư, thì chúng ta thấy bài kinh này như thế cũng có gì liên quan tới mình lắm. Nhưng mà có suy tư, có học giáo lý thì chúng ta thấy bài kinh này đang nói về từng người trong chúng ta, chứ không phải là cái chuyện xa vời nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Những gì mình thấy, những gì mình nghe, ngửi, nếm, đụng mỗi ngày, nó đều là những thử thách, đều là những cám dỗ hết, đúng quý vị. Đều là những cám dỗ, đều là những thử thách hết. Cái nào ngọt thì cái đó là cám dỗ, mà cái nào đắng, cay, chua, chát thì đó là thử thách. Và bữa hôm tôi còn nói thêm một cái nữa, đó là ngọt á là cám dỗ cho đời tu, mà đắng là thử thách cho đời tu, mà còn có cái thứ ba là cái nhạt á. Chịu được cái sự nhạt nhẽo vô vị á, là cũng là một kiểu tu nha. Có nhiều người gặp thử thách đó thì không ngã, nhưng mà ngã khi bị cám dỗ. Có người đó thì gặp cám dỗ không chết, mà lại chết khi gặp thử thách. Có người cám dỗ và thử thách không đánh được họ, nhưng mà họ bị chết dần chết mòn trong cái sự tẻ nhạt vô vị của đời tu nha. Cho nên đó là phải nói là làm chủ được sáu căn của mình trước nha. Ba cái đắng, ngọt và nhạt của đời sống là cả một chuyện tu hành gớm ghiếc lắm, chứ không phải bình thường nha, ghê gớm lắm.